Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 322, xe bus khởi động, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chính sự xuất hiện của vũng nước này đã trở thành thứ phá vỡ sự cân bằng, trực tiếp xua tan đất mộ dính vào hai chân Sở Nhân Mỹ, làm cho nó một lần nữa khôi phục năng lực hành động. Ngay sau đó, Sở Nhân Mỹ khôi phục năng lực hành động, kéo tấm khăn khóc kia xuống. Đây là tấm vải trắng mà quỷ khóc mộ dùng để che mặt. Mặt trên có thể thấy rõ ràng đường nét khuôn mặt của một người. Gương mặt người này trống rỗng quỷ dị, mang theo một loại bi thương mà khóc. Mà sau khi lấy khăn mặt khóc đi, Tô Viễn rốt cục cũng thấy rõ dung mạo thật sự của quỷ khóc mộ. Thứ này căn bản cũng không có mặt mũi. Bên trong khuôn mặt là một cái lỗ trống, phẳng phất như bị người mạnh mẽ móc mất. Xương mặt chỉ có một cái cửa động đen kịt, sâu không thấy đáy, giống như một vực sâu, lộ ra một loại khủng bố khó hiểu. Mà có gì trong cái lỗ đó, coi như vận dụng quỷ nhãn của Sở Nhân Mỹ cũng không cách nào nhìn thấu, chỉ thấy được một mảnh hắc ám. Thấy tình huống này, Tô Viễn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phải dùng khăn che mặt, thì ra là bởi vì không có mặt mũi gặp người. Mà sau khi Tô Viễn cướp đi khăn che mặt, bên trong lỗ trên mặt quỷ góc mộ bắt đầu chảy ra máu tươi, tựa hồ bởi vì Sở Nhân Mỹ lấy đi tấm vải che mặt kia, từ đó phá vỡ cân bằng nào đó. Tuy nhiên, nó cũng không vì vậy mà tập kích Sở Nhân Mỹ. Tựa hồ cái khăn che mặt này không quan trọng với nó. Ngược lại, nó đứng lên, trực tiếp đi về phía xe buýt. Giống như lúc này sức hấp dẫn của xe buýt đối với nó còn lớn hơn Sở Nhân Mỹ. Nó sắp lên xe, sau khi lấy được khăn che mặt, ánh mắt Tô Viễn chớp động, thâm niệm với thân ảnh quỷ khóc mộ. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đã đánh dấu thành công. Thu được vật phẩm, giấy ghi nguyện vọng. Giấy ghi nguyện vọng, đó không phải là năng lực con quỷ của Triệu Khai Minh sao? Một thứ có thể thực hiện mong muốn của người khác. Nhìn mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm trong tay, Tô Viễn khẽ nhíu mày. Giấy ghi nguyện vọng là một thứ rất kỳ lạ. Giấy chỉ là phương tiện, thực sự bí ẩn là trong đó ẩn chứa sức mạnh linh dị. Nó thực sự có thể thực hiện mong muốn của mọi người, nhưng phương pháp thực hiện mong muốn vặn vẹo, hơn nữa sau đó cũng cần phải trả giá. Đối với những người bình thường, cái giá phải trả có nghĩa là sự sống. Đối với ngự quỷ giả hoặc lệ quỷ, hậu quả sẽ như thế nào thì không ai biết, dù sao cũng không có ai thử. Cho nên hệ thống đây đánh cắp linh dị của quỷ nguyện vọng sao? Hay là thứ gì khác? Hiển nhiên vấn đề như vậy cũng không phải Tô Viễn có thể nghĩ rõ ràng. Nhìn quỷ khóc mộ đi về phía xe buýt kia, bởi vì khăn che mặt bị hắn lấy đi, lỗ đen trên mặt đang không ngừng chảy máu. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút, buông tha ý định ra tay với nó, mặc cho nó lên xe. Tương tự, Tô Viễn cũng lựa chọn trở lại xe buýt. Trong tình huống có quỷ vực, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở lại xe buýt. Về phần Dương Gian đang kinh hãi, hắn biết Dương Gian đang chú ý hành động bên ngoài, nhưng không sao cả. Tuy rằng Sở Nhân Mỹ là quỷ của hắn, đối phương chưa từng nhìn thấy Sở Nhân Mỹ, cho dù hành động hôm nay của hắn sẽ khiến cho Dương Gian sinh nghi, nhưng cùng lắm chỉ cho rằng con quỷ này khác biệt, cũng sẽ không khiến Tô Viễn bại lộ. Quan trọng là bởi vì khoảng cách đủ xa, cho dù là Dương Gian có quỷ nhãn cũng chưa chắc có thể nhìn thấy vừa rồi hắn làm cái gì. Càng đừng nói Tô Viễn đứng vị trí còn tương đối xảo diệu. Nếu không cũng không đến mức bị đất mộ quỷ dị kia dính vào. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn chỉ kéo dài không đến 5 phút. Cũng chỉ trong vòng vài phút này, chỉ có 3 người bình thường chạy chờ lại xe, những người xuống xe khác không còn ai sống trở về. Tất cả đều rơi vào tay một con quỷ. Nếu mà không phải Tô Viễn cắt đứt tiếng khóc, chỉ sợ một người còn sống cũng không có. Lúc này thân hình của Sở Nhân Mỹ đã một lần nữa xuất hiện ở cửa xe buýt. Mà Dương Gian nhìn thân ảnh kinh khủng đang lên xe kia, không khỏi siết chặt nắm đấm. Trong lòng cảm thấy một loại hàn ý khó hiểu. Con quỷ này thật đáng sợ. Cũng không biết vừa rồi nó đã làm cái gì, tiếng khóc lại bị gián đoạn. Chẳng lẽ là đi tấn công con quỷ phát ra tiếng khóc kia sao? Lệ quỷ cũng có thể tấn công lệ quỷ. Cách hành động không thể tưởng tượng nổi này. Nếu như cấp bậc khủng bố do anh ta định nghĩa thì anh ta cũng không biết phải đi đánh giá như thế nào. Nhưng trình độ khủng bố tuyệt đối đáng sợ. Trong lệ quỷ mình từng tiếp xúc, có lẽ chỉ có ngạ quỷ hoặc quỷ sai mới có thể so sánh với nó. Cách chương.